nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Bị lưu vong ngoại tinh vương tử. Thì ra là như vậy. Ngươi là từ búa thần sấm trên biết liên quan với ta à? Thor nói. Trong lòng nhưng là lần thứ hai nhấc lên một phen sóng lớn. Không nghi ngờ chút nào búa thần sấm trên mang vào. Hẳn là cha của hắn Odin cố ý lưu lại. Tuy rằng cha mẹ đem hắn vĩnh cửu trục xuất đến trái đất. Nhưng cũng không phải là không có cho hắn lưu một điểm đường lui. Có thể phụ thân cùng mẫu thân cũng cảm thấy. Nơi này mới là thích hợp hắn nhất cuối cùng quy tụ. Là hắn dùng quãng đời còn lại chuộc tội địa phương. Thor điện hạ, muốn biết ngươi vì sao lại đi tới trái đất. Lộ nhất phương hỏi ra cái này Fury muốn biết nhất vấn đề. Ta phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Vì lẽ đó ta bị cha mẹ ta trục xuất. Thor cười khổ mà nói ra thật tình. Nếu như ngồi ở chỗ này chính là Loki. Như vậy nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này trắng trợn thổi bức. Đem chính mình nói thành phụng chỉ đi công tác. Hồng Trần rèn luyện cái gì? Lấy này đạt đến lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất. Nhưng Thor có thể không giống nhau. Hắn tuy rằng không ngu. Nhưng hắn là cái thẳng tính. Thì ra là như vậy. Cousin cùng sau tiến vào Melinda liếc mắt nhìn nhau. Toán là hiểu rõ Thor tại sao như vậy chán nản nguyên nhân. Mà mặc dù biết Thor là lấy mang tội thân bị lưu vong đến trên trái đất. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho trái đất liền có thể xem thường Thor. Dù sao lưu vong vương tử vẫn như cũ vẫn là vương tử A. Trên trái đất một cái phổ thông người nước ngoài phạm pháp. Bình thường đều sẽ dẫn độ về nước thẩm phán. Chớ nói chi là vương tử. Trên thực tế chỉ cần chính là như vậy giam cầm Thor. Cũng đã tạo thành đối với Asgather mãnh liệt khiêu khích. Như vậy Thor điện hạ. Người dự định trên trái đất ngốc bao lâu? Lộ nhất phương tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết. Ta đã bị vĩnh cửu lưu vong. Vĩnh kém xa trở lại Asgather. Thor vẻ mặt âm u nói rằng. Vĩnh viễn lưu vong. Thứ ta nói thẳng. Người đến cùng phạm vào cái gì sai? Đối với phụ tử mà nói. Cái này trừng phạt thực sự là quá nặng. Lộ nhất phương tiếp tục nói. Mà Cousin nghe nói như thế. Nhưng là khẽ nhíu mày kéo kéo lộ nhất phương tay áo. Trước hai vấn đề. Lộ nhất phương hỏi vẫn là rất tốt. Nhưng này vấn đề thứ ba. Hiển nhiên thì có chút đường đột. Hiện tại nhưng là chân chính đệ tứ loại tiếp xúc. Cẩn thận giao lưu là lựa chọn tốt nhất. Bằng không sơ sót một cái tương lai xảy ra chuyện. Bọn họ cũng là muốn chịu trách nhiệm. Mà đối với vấn đề này. Thò nhưng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, này không phải phụ thân ta sai. Trên thực tế cha của ta Odin bị ta trêu ra họa khó khăn quấy nhiễu. Đã qua đời, mà mẹ của ta cũng bởi vì quá mức khổ sở, mà không muốn ở nhìn thấy ta. Cho nên nói tất cả những thứ này đều là ta sai. Odin chết rồi, ngươi tính sai đi. Lộ nhất phương giả vờ kinh ngạc nói, ta ở tiếp xúc cây búa lúc. Từng thấy Odin thần vương một mặt, hắn xem ra tuy rằng rất già nua, nhưng ta lại có thể cảm thấy trong cơ thể hắn sức mạnh mạnh mẽ. Odin thần vương tuyệt đối không có chết. Người nói cái gì? Nghe nói như thế, Thor lập tức đứng lên. Thần sắc kích động nắm lấy lộ nhất phương vai, không đúng. Ngươi là ở gạt ta. Phụ thân ta chết, nhưng là Loki chính mồm nói cho ta. Thor điện hạ, phụ thân ngươi sức mạnh. Ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Điểm ấy cần chính ngươi phán đoán. Ta nghĩ nói chỉ có một chút. Ngươi cảm thấy ta có lừa ngươi cần phải sao? Chuyện này đối với ta có ích lợi gì? Lộ nhất phương bình tĩnh nói. Ở Thor rơi vào trầm mặc thời điểm. Bất thình lình lại bồi thêm một câu. Đúng là Loki. Thanh danh của hắn tựa hồ cũng không thế nào tốt. Loki tuy rằng yêu thích làm trò đùa dai. Nhưng hắn hẳn là sẽ không nắm phụ thân chết gạt ta mới đúng. Nhưng lấy phụ thân sức mạnh, ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy qua đời mới đúng. Thor cuối cùng vẫn là tin tưởng Odin không có. Chết nói chuyện, nhưng này tựa hồ để hắn càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào là phụ thân cố ý để hắn nói như vậy? Phụ thân tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào cái này cũng là đối với ta trừng phạt sao? Thor cầm lấy tóc. ảo não nói rằng, mà nhìn thấy tình cảnh này, Lộ Nhất Phương trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Vốn là hắn muốn cố ý dẫn dắt Thor, để Thor phát hiện Loki âm mưu. Nhưng hiển nhiên, Thor đối với Loki tình huynh đệ, so với hắn tưởng tượng bên trong cao muốn thâm hậu nhiều lắm. Mà dĩ nhiên nói đều nói đến một bước này, Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng không gặp tiếp tục nói. Dù sao hắn cũng không thể làm rõ nói. Đệ đệ ngươi đố kỵ ngươi, muốn đoạt ngươi vương vị, vì lẽ đó cố ý lừa ngươi. Hơn nữa, không bao lâu nữa, hắn còn muốn thả cái đại cục sắt vụn hạ xuống làm ngươi đây. Mà phỏng chừng coi như là Lộ Nhất Phương nói như vậy, Thò không chỉ sẽ không tin tưởng hắn, ngược lại sẽ bị xem là gây xích mích hắn cùng Âu Đậu Đậu quan hệ. Dù sao hắn chỉ là một người ngoài, Thò điện hạ, ngươi cũng không cần để ý, hay là phụ thân ngươi cũng không phải ở trừng phạt ngươi. Nhìn thấy bị chính mình làm cho càng thêm chán trường Thò, Lộ Nhất Phương cảm giác mình vẫn là bù đắp một hồi cho thỏa đáng. Ở xã hội loài người bên trong, truyền lưu như vậy một cái cố sự, có một cái phú ông tuy rằng rất có tiền, nhưng hắn có một cái công tử bột nhi tử. Phú ông lo lắng cho mình chết rồi. Hắn công tử bột nhi tử gặp bại đi gia nghiệp, liền hắn cố ý làm bộ phá sản, đứt rời nhi tử kinh tế khởi nguồn, để nhi tử chịu nhiều đau khổ, thành tựu cuối cùng một phen sự nghiệp. Ý của ngươi là, phụ thân ta kỳ thực là ở rèn luyện ta. Thò lại không ngu, tự nhiên nghe ra trong lời này hàm nghĩa, mà Lộ Nhất Phương nhìn rơi vào trầm tư Thò, liền hướng về Cushion nháy mắt, mà Cushion thấy này, lập tức thì sẽ ý bước lên trước. Thò điện hạ, ngươi hiện tại đã tự do, có thể tự do đi tự mình nghĩ đi địa phương. Đương nhiên căn cứ vào bảo vệ ngươi cần, gặp an bài cho ngươi một ít hộ vệ. Như vậy ngươi hiện tại có muốn đi địa phương sao? Ta, Thò hiện tại cái kia biết mình hiện tại nên làm gì a? Vừa bắt đầu hắn coi chính mình chỉ là nhạ phụ thân tức giận, bị một cước đá ra cửa mà thôi. Kết quả lại bị Loki báo cho, chính mình kỳ thực bị vĩnh cửu lưu vong. Mà ngay ở Thò sắp tiếp thu mình bị vĩnh cửu lưu vong vận mệnh sau khi, hiện tại các ngươi lại đột nhiên nhô ra nói, cha hắn Odin không chết. Tất cả những thứ này khả năng chỉ là một hồi đối với hắn rèn luyện. MMP, tiết tấu trở nên nhanh như vậy. Kỳ thực chân chính thử thách chính là ta năng lực tiếp nhận đi. Mà ngay ở Thò trong đầu loạn thành hỗn loạn thời điểm, ở trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra một cái nữ hài bóng người. Hắn muốn đi gặp cô gái kia. Mà ở trong hai ngày sau đó, ở Cushion vắt hết óc nghĩ, nên lấy thế nào lễ nghi chiêu đãi Asgather gặp rủi ro vương tử. Lại có bao nhiêu thiếu Bắc Âu thần thoại chuyên gia bị khẩn cấp triệu tập lên. Hy vọng từ Bắc Âu trong thần thoại nhiều tìm hiểu một chút Bắc Âu thần hệ phong tục tập quán lúc. Lộ Nhất Phương nhưng là đang chăm chú một chuyện khác. Vậy thì là sắp đến uy hiếp. Fury cục trưởng, người bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Lộ Nhất Phương cầm trong tay thông tin bảng hỏi. Ta đã vận dụng sức mạnh lớn nhất. Bộ đàm một bên khác Fury nói. Từ hắn tràn ngập tơ máu độc nhãn liền có thể thấy được. Hai ngày nay Fury giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Khẩn cấp điều động một cái bộ binh áo giáp lữ, liền bố trí ở các ngươi ngoại vi khu vực. Còn có hai cái phi hành trung đội, bất cứ lúc nào chuẩn bị ở gần nhất sân bay cất cánh. Sức mạnh thật không nhỏ. Lộ Nhất Phương thỏa mãn gật gật đầu. Đối mặt Odin tự mình chế tạo Asgard binh khí mạnh nhất, giỏi về cầu trụ, Lộ Nhất Phương biểu thị, vẫn là trước tiên làm cho nhân loại vũ khí đi thử xem nước đi. Mặt khác, Thái Bình Dương phía đông một nhánh tàu sân bay hạm đội đã vào chỗ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đạn đạo đà kích, đệt, liền tàu sân bay các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Lộ Nhất Phương kinh ngạc nói. Không chỉ như vậy, vùng phía tây có ba cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đã nhận được mệnh lệnh khẩn cấp. Ba viên đầu đạn hạt nhân đã vào chỗ. Lộ Nhất Phương, mắt tròn xoe. Cuối cùng chính là ở ta đăng báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau khi Trung Quốc phương diện biểu thị chỉ cần nước Mỹ Bộ Quốc phòng không tiến hành tên lửa xuyên lục địa chặn lại, ở lúc cần thiết, bọn họ có thể phóng ra một viên 5 triệu tấn đương lượng bom khinh khí. Ngoặc kép, o, Lộ Nhất Phương trên mặt khiếp sợ không biết nên hình dung như thế nào. Các ngươi này có phải là có chút chuyện bé xé ra to? Lộ Nhất Phương yếu yếu nói rằng, chuyện bé xé ra to. Fury nghe vậy lạnh rên một tiếng. Nhất Phương, ngươi đang nói đùa sao? Đây chính là nhân loại lần thứ nhất cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc à? Hơn nữa là bị động cùng cao đẳng văn minh ở tinh cầu khác tiếp xúc. Cho nên đối với giáng lâm đồ vật, nhất định phải làm tốt bết bát nhất dự định. Không thể có chút nào qua loa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.